pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1684 dưỡng lão nhiệm vụ 8. Liên tiếp mấy ngày trời nắng qua đi, thời tiết rốt cuộc ở Nguyên Hoàng Thái Hậu đương nhiệm Thái Hoàng Thái Hậu Tiểu Liễm ngày bắt đầu phiêu nổi lên, bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết. Nói như vậy, ở thế giới này đều thừa hành hoàng đế sau khi chết 7 ngày tiểu liễm. Cái gọi là tiểu liễm chính là mặc vào liễm phục cung người khóc giống kêu rên. Trừ bỏ đế hậu ở ngoài, giống nhau địa vị cao phi tần cùng với thái hậu, trừ hầu vương công đều là 5 ngày tiểu liễm, mơ siêu tiểu liễm lúc sau lại quá 1 ngày liền có thể đem thi thể trang nhập quan tài. Gọi là liệm, liệm qua đi liền có thể nâng nhập hoàng lăng hạ táng. Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu chết nhật tử thật không tốt. Liệm qua đi chính là sơ 7 sơ 8 lượng ngày, mà triều đại vẫn luôn kéo dài tiền triều cũ tập, có 7 không chôn 8 không táng cách nói. Nghe nói với kia 2 ngày sau táng đối hậu bối vãn người phi thường không tốt. Vì thế trận này nguyên bản nên kết thúc tang sự chỉ có thể lại tiếp tục kéo dài 2 ngày. Liên tục 5 ngày nội mệnh phụ, phẩm giai đủ ngoại mệnh phụ nhóm đều đến tiến cung khóc tang. Hoàng thất người lớn không vượng, vì có vẻ tang lễ cũng đủ long trọng. Tần vương trong phủ cơ hồ nhưng phàm là cái nữ dính điểm thân đã bị xung làm nội mệnh phụ. Cuối cùng là làm linh đường bên trong thoạt nhìn có chút nhân khí. Thuận lợi xử lý một nồi lão vịt canh, Lâm Tịch dùng khăn nhấp khóe miệng nói. Tôn Thọ Hương, lão bà tử cảm thấy có điểm căng, người bồi ta đi ra ngoài đi một chút, bởi vì chính mình xuất thân cùng với tại đây trong hoàng cung mặt đặc thù thân phận, Mãn Kiều Hoa chưa bao giờ dùng những cái đó chiêu hiện thân phận xưng hô tự nâng giá trị con người. Nàng luôn là giống những cái đó dân gian phàm phụ giống nhau tự xưng ta hoặc là lão bà tử. Các cung nữ cũng đều tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách. Dù sao toàn bộ hoàng cung nào đó phương diện tới nói, ai đều không có vị này lão bà tử đại. Lâm Tịch ăn mặc Phật đầu thanh áo lông chồn áo khoác, ôm ấm hô hô lò sưởi tay tản bộ về phía trước đi. Nhà ấm trồng hoa tử dục những cái đó hoa mỗi ngày hướng từ tâm trong điện đưa. Đã sớm xem đủ rồi, bổn nghĩ là đi ngự hoa viên bên kia ngắm hoa. Chính là ngày mùa đông kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt cảnh trí, nhưng xem. May mà hạ một hồi tuyết, nhưng thật ra tính hợp với tình hình, chỉ là sắp đi đến ngự hoa viên thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu đột phát kỳ tưởng, hỏi một bên Sam nàng Tôn Thọ Hương, thắng tuyết đình bên kia tịch mai khai không có a, này trắng lóa một mảnh, sơ mới nhìn nhưng thật ra man hảo. Thời gian lâu rồi quái không thú vị, Tôn Thọ Hương âm thầm bĩu môi. Người nhất mất mặt đi. Không có việc gì cùng đói bụng 10 ngày giống nhau mất mạng giới ăn. Người này sợ không phải đã kêu ăn no căng đi. Đại tuyết thiên cảm tình ngươi ăn mặc trồn cừu cẩm y ôm ấm lò sưởi tay tử. Chúng ta một đám đông lạnh thật sự con gà con giường như ngươi liền xem không? Đối với các nàng tới nói. Nhất thú vị chính là tránh ở noãn các sưởi ấm ngủ. Xem ngươi đại gia tịch mai a, nàng chính suy nghĩ như thế nào đánh mất Thái Hoàng Thái Hậu loại này nguy hiểm ý tưởng. Lại nghe thấy phía sau một cái ngu xuẩn thanh âm truyền tới. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ hôm kia cái đã từng đi ngang qua nơi đó. Mãn cánh rừng hoàng hồ hồ nụ hoa, nghĩ đến hiện tại hẳn là đúng là hảo thời điểm đâu. Thỏa, lão nương chờ đến chính là lời này. Lâm Tịch vừa lòng nhìn cái kia cơ linh tiểu cô nương liếc mắt một cái. Nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, quay đầu lại chờ thăng cấp chướng tiền lương. Tôn Thọ Hương cũng quay đầu lại nhìn cái kia không hiểu sự cung nữ liếc mắt một cái. Là một cái tên là Phất Liễu Nhị Đẳng cung nữ. Nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, quay đầu lại chờ đi đổ dạ hương đi. Thắng tuyết đình bên kia biến thực cây mai, nguyên chính là mùa đông mọi người bên ngoài tiêu khiển tương đối nhiều nơi đi chi nhất. Chỉ là hôm nay thật sự rét lạnh, trong cung lại đúng là Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ, trừ bỏ tối cao người lãnh đạo Thái Hoàng Thái Hậu ở ngoài. ai dám ở ngay lúc này còn không có tâm không phổi chạy tới Thưởng Mai kia thuần túy là tìm đường. Chết, rất xa Sơ Mật có hứng thú Mai Lâm đã là đang nhìn. Những cái đó cái gì Lục Ngạc, Long Du, Sái Kim, Ngọc Điệp, đều còn liền cái nụ hoa đều chưa từng thấy. Nhưng thật ra Thắng Tuyết Đình phụ cận kia một mảnh tịch mai quả thực phần phật phủ kín chi đầu. Cấp hơi mỏng tuyết trắng một áp, vàng nhạt tuyết trắng, lại là mãn nhãn kiểu nộn nhan sắc. Lâm Tịch chỉ vào một con nghiêng hoành buông xuống mai chi cười nói. Này hoa khai đến cũng thật thật là cực hảo. Nàng ngón tay một chút không cẩn thận phất ở kia tiêu tốn. Tuyết bọt tức khắc đổ rào rào rớt xuống dưới. Chỉ là nàng quay đầu đi cùng Tôn Thọ Hương nói chuyện trốn rồi qua đi. Vì thế kia ập vào trước mặt tuyết bọt liền hồ Tôn Thọ Hương mãn nhãn đầy mặt. Tôn Thọ Hương cảm giác đôi mắt chợt lạnh tiếp theo chính là đau xót. Nước mắt khoảnh khắc lao ra hốc mắt. Nàng không chút suy nghĩ đóng mắt giơ tay đi xoa công phu. Liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ đến nàng suy nghĩ cẩn thận khi phát hiện chính mình đã phi thường chắc chắn ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cổ sắc nhọn đau theo nàng chân hoa vẫn luôn thoán tiến trong lòng. Cảm giác xương cốt phùng đều là đau. Ai u, Tiểu Hương a, người như thế nào như vậy hấp tấp bột chộp. Hạ Tuyết Thiên này lộ vốn dĩ liền hoạt. Nhưng quăng ngã hư ngươi này đem lão xương cốt không? Một chương tràn đầy nếp nhăn mặt già để sát vào chính mình. Tôn Thọ Hương trong lòng một trận phiền muộn. Rốt cuộc là ai hấp tấp bột chộp? Ngươi nếu là không đem tuyết bọt lộng ta liếc mắt một cái tình ta có thể vô duyên vô cớ ngã này một. Ngã, chính là lời này có thể cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu nói sao? Làm một cái nô tỳ. Ngươi dám giáp mặt chỉ trích chủ tử nói đây là ngươi sai. Rơi vào đường cùng Tôn Thọ Hương đành phải chịu đựng đau nghiến răng nghiến lợi thừa nhận đều là. Chính mình sai, té ngã một cái không nói. Còn hỏng rồi Thái Thái Hoàng Thái Hậu ngắm hoa hứng thú. Nàng vốn định, lời nói đều nói đến này phân thượng. Thái Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định liền sẽ trở về đi rồi đi. Không nghĩ tới lão Đông Tây cư nhiên an ủi nàng không cần lo lắng. Nàng hứng thú chính nùng, vẫn chưa bởi vì có người té ngã mà bị quấy rầy đến. Lại nói lại không phải ngươi sai. Sau đó khập khiễng Tôn Thọ Hương đã bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu chỉ mấy cái nhìn khổng võ hữu lực. Cung nữ nâng trở về từ tâm điện, Lâm Tịch còn lần nữa dặn dò, không được liền đi nâng đỉnh Nguyễn Kiệu tới, nhưng đừng bị thương chân. Chính là ở trong cung nào có nàng Tôn Thọ Hương ngồi nhuyễn kiệu đâu. Nàng này cái đầu còn có nghĩ muốn. Bất đắc dĩ chỉ phải từ hai cái ba tử giá chậm rãi trở về cò. Chờ đến Tôn Thọ Hương tìm thái y giúp chính mình chẩn trị. Bắt dược lại kêu cung nữ cho nàng sát dược du. Bình hoang mã loạn một đốn lăn lộn xong lúc sau nàng mới phát hiện. Trước mặt nhi hầu hạ chính mình này đó cung nữ ba tử. Giống như đều là nàng cố ý an bài ở Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên người nhìn chằm chằm kia mấy cái. Người đều ở chỗ này. Ai nhìn chằm chằm Thái Thái Hoàng Thái Hậu đâu? Một cổ điềm xấu dự cảm đột nhiên thoán để bụng đầu. Nàng vội vàng hỏi ra chính mình vấn đề. Tên là Phất Phong nhị đẳng cung nữ nói. Là Hỉ Mai, Phất Liễu ở đi theo Thái Thái Hoàng Thái Hậu Tôn Thọ Hương hiện tại nơi nào còn lo lắng chính mình. Vội vàng kêu Phất Phong chạy nhanh đi cảnh ý trong cung nói cho một tiếng. Sau đó lại đuổi rồi một cái ba tử trở về tìm Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Này nếu là ra cái một sai hai lỡ, đừng nói nàng này phân nhị đẳng giai phẩm sai sự muốn không. Khả năng liền này mạng già đều phải lưu không được. Ba tử đỉnh đầy trời bông tuyết vẻ mặt không vui đi ra ngoài tìm Thưởng Tuyết ngắm hoa Thái Thái. Hoàng Thái Hậu nương nương. Tôn Thọ Hương đột nhiên nghĩ đến ly Thắng Tuyết Đình gần nhất giống như đúng là Thắng Tuyết Đình. Nàng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, một lòng thình thịch kinh hoàng. Tôn Thọ Hương không ngừng niệm Phật, phù hộ Thái Thái Hoàng Thái Hậu nhưng ngàn vạn hay là. Căn cứ định luật Murphy, người nhất sợ hãi sự tình luôn là sẽ phát sinh, cho nên Lâm Tịch giờ phút này đang ở cảnh ý trong cung. Hết chương.